Cửu vực kiếm đế, chương 2579, thế giới hạt giống. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thế giới hạt giống, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn vậy đang lật xem kiếm đế quan bên trong ký ức. Cho dù là tại Thượng Kiếm Tông ghi chép bên trong, đối tại thế giới hạt giống ghi chép, đều lác đác không có mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Sở Phong Miên vẫn là tại kiếm đế quan trong trí nhớ đôi câu vài lời bên trong. Hiểu được thế giới hạt giống, đến cùng là cái gì? Thế giới hạt giống trên bản chất là một cái thế giới chìa khóa, một cái vũ trụ tọa độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thiên hạ đến cùng có bao nhiêu thế giới, bao nhiêu vũ trụ, liền xem như một vị tiên đế, đều khó có khả năng toàn bộ biết. Giống như là hiện tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực, kỳ thật liền là lớn nhất vài tòa vũ trụ, khổng lồ nhất mấy phương thế giới. Cho nên thanh danh hiển hách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba đại thánh vực, thiên cửu vực, tại cổ lão thời đại bên trong, cũng trở thành tứ đại đại thiên thế giới. Cũng chính là trong thiên hạ, khổng lồ nhất bốn cái thế giới. Cũng là pháp tắc đầy đủ nhất, cường đại nhất thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hậu thế bên trong uy danh hiển hách cường giả, cơ hồ đều là sinh ra từ này bốn cái thế giới bên trong. Một cái thế giới đản sinh ra cường giả, cùng thế giới pháp tắc cùng một nhịp thở. Một chút yếu tiểu thế giới, căn bản sinh không sinh ra cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái cá con đường, vĩnh viễn không cách nào đản sinh ra cá voi như thế. Giống như là vực ngoại tinh không, trên bản chất liền là một cái tiểu thế giới, nhưng là trong đó pháp tắc bản nguyên nhiều nhất chỉ có thể trèo chống võ giả tu hành đến tiên vương cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi tại vực ngoại tinh không bên trong, ngay cả tiên quân đều không thể đột phá, lực lượng pháp tắc đều không thể chi này chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như tại yêu nghiệt thiên tài, cũng vô pháp tại vực ngoại tinh không bên trong bước vào tiên quân cảnh giới. Đây cũng là vực ngoại tinh không tiên vương đỉnh phong, đều hội đều không ngoại lệ, chọn rời đi vực ngoại tinh không, tiến về ba đại thánh vực nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có càng rộng lớn hơn trong thiên địa, mới có thể thành tựu cường giả. Mà ngoại trừ cái này bốn cái đại thiên thế giới, thế gian còn có vô số thế giới. Chỉ là bọn hắn pháp tắc, bọn hắn lớn nhỏ, xa kém xa cùng thiên cửu vực, ba đại thánh vực cái này bốn cái đại thiên thế giới chỗ so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là những thế giới này số lượng, cũng là phong phú, căn bản không thể tính toán, căn bản không có ai biết. Đến tột cùng có bao nhiêu thế giới? Vực ngoại tinh không? Chỉ là vô số thế giới bên trong một cái không có ý nghĩa thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ba đại thánh vực bên trong, được xưng là hạ giới, cũng không chỉ là vực ngoại tinh không, còn có cái khác thế giới. Dạng này hạ giới, bây giờ ba đại thánh vực biết, liền có chừng mấy trăm cái. Huống chi là không biết, ba đại thánh vực cường giả, rất nhiều đều cũng không phải là xuất thân từ ba đại thánh vực bên trong, mà là từ cái khác thế giới bên trong xuất sinh, về sau đi vào ba đại thánh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thế giới này bên trong, có mạnh có yếu, trong đó pháp tắc đầy đủ nhất, là rộng rãi nhất, chính là ba đại thánh vực, thiên cửu vực. Cái này bốn cái thế giới, được xưng là đại thiên thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại cái này chi thế giới bên dưới, thì là được xưng là trung thiên thế giới, giống như là cổ vực, kỳ thật liền là một cái trung thiên thế giới. Về phần càng thêm nhỏ, thì tựa như là vực ngoại tinh không bình thường thế giới, được xưng là tiểu thiên thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thành tựu tiên đế, muốn sáng tạo ra thế giới, chính là thuộc vu tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, cho nên từ trong đó, rất khó đản sinh ra cái gì cường giả đến, chỉ có trong đó thiên tài, tiến vào càng thêm bảng bên trong đại thế giới, mới có lấy tấn thăng khả năng. Tiểu thiên thế giới, có tiên đế sáng tạo ra, vậy có từ thái sơ bên trong đản sinh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà từ thái sơ bên trong đản sinh ra tiểu thiên thế giới. Đến tột cùng là tồn tại ở chỗ nào? Không có bất kỳ người nào biết, mà muốn đi trước dạng này tiểu thiên thế giới, thì nhất định phải mượn nhờ thế giới hạt giống lực lượng. Một cái tiểu thiên thế giới, chỉ có thể đản sinh ra một viên thế giới hạt giống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói ai đạt được một viên thế giới hạt giống, liền có thể đạt được một cái chưa hề khai phát tiểu thiên thế giới. Vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để chứng minh thế giới hạt giống giá trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên đế chi lực kinh khủng, chính là bởi vì bọn hắn phía sau, chính là có một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Mà một viên thế giới hạt giống, liền đại biểu cho một cái chưa hề khai phát tiểu thiên thế giới. Ai đạt được cái này thế giới hạt giống, đều có thể tiến vào cái kia tiểu thiên thế giới bên trong. Không quản là lĩnh hội pháp tắc, vẫn là đem thế giới chiếm làm của riêng, đều là dễ dàng sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một viên thế giới hạt giống. Nếu như cho một vị lực lượng đã đạt đến cực hạn tiên tôn cường giả tối đỉnh, cũng đủ để trợ bọn hắn một bước trèo lên thiên, thành tựu tiên đế chi đạo. Một viên thế giới hạt giống, cơ hồ tương đương tại có thể tạo nên một vị tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại giá này giá trị, đã là không cách nào lường được. Một vị tiên đế, tại bây giờ ba đại thánh vực bên trong, đều là vô địch cự đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi thế giới hạt giống tác dụng, còn không chỉ là có thể tạo nên tiên đế, càng là đối tiên đế bản thân, đều có tác dụng lớn. Tiên đế ở giữa, cũng có được thực lực sai biệt, mà bọn hắn tự thân thế giới pháp tắc càng là hoàn thiện. Bọn hắn sáng tạo ra thế giới chi lực, liền hội càng phát ra cường đại, thực lực cũng liền càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái hoàn toàn chưa khai phát thế giới, bị một vị tiên đế đạt được, hắn liền có thể đem thế giới kia, cùng tự thân thế giới hòa làm một thể, hoàn thiện pháp tắc. Cái này thế giới hạt giống, đối với tiên đế tới nói, đều là tăng lên lực lượng tốt nhất chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trách không được dựa theo tinh huyền lại nói, cái này thế giới hạt giống, thế nhưng là ngay cả chúa tể đều tha thiết ước mơ chi vật. Sở Phong Miên vẻn vẹn là từ kiếm đế quan trong trí nhớ, đọc được một chút đôi câu vài lời, hắn liền đã hiểu thế giới hạt giống chân quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ chí bảo này, Hắc Vu đế thế mà có được, với lại thế mà còn muốn làm thù lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trong lòng đều có chút không tin, thế giới hạt giống dạng này chí bảo, cho một vị tiên đế tới nói, đều có cực điểm lực hấp dẫn, giống như là một chút tiên đế. Nếu quả thật đạt được thế giới hạt giống, khẳng định là trước tiên trực tiếp luyện hóa, làm sao có thể hội giữ lại, càng không khả năng sẽ cho người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái chưa hề xuất thế qua thế giới, đối với một vị chúa tể tới nói, đều có vô thượng lực hấp dẫn. Huống chi là đối Hắc Vu Đế tới nói. Nhưng mặc dù Sở Phong Miên trong lòng không tin, nhưng là dù là có muôn phần một trong tỷ lệ, có thể đạt được thế giới hạt giống, Sở Phong Miên đều có thử một chút lý do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như có thể đạt được một viên thế giới hạt giống, cái kia Sở Phong Miên tiên đế con đường, đem hội thuận buồm xuôi gió. Hắn không cần lại đi đau khổ tìm một cái thế giới, lĩnh hội thế giới pháp tắc, mà là trực tiếp đem thế giới hạt giống phía sau thế giới dung nhập vào tự thân bên trong, liền có thể trực tiếp thành tựu tiên đế. Đây cơ hồ là một bước trèo lên thiên cơ hội, đáng giá Sở Phong Miên mạo hiểm một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là thế giới hạt giống. Sở Phong Miên nhìn về phía Hắc Vu Đế, trong ánh mắt còn hơi nghi ngờ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vậy lo lắng. Hắc Vu Đế cái này là muốn tay không bộ bạch lang. Hắc Vu Đế biểu lộ không có biến hóa, mà là trong lòng bàn tay hơi động một chút. Một viên cỡ quả nhãn tiểu hôi sắc viên cầu xuất hiện ở Hắc Vu Đế trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này màu xám viên cầu bên trong ẩn chứa chính là một loại vô cùng tiếp cận thái sơ chi lực lượng. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng. Đây cũng là thái sơ chi lực, vừa mới phân hóa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.